Giấm nghiện, chương 45, Liễu yêu nghiệt bẫy dập, gocchuyenaudio.com. Sau khi từ đê thị trở về, Liễu Khinh Ca liền vội vàng với hạng mục này, người của tập đoàn Tam Tài đã tới vài lần, nhưng đều là Liễu Tiêu Nguyệt tiếp đãi, Liễu Khinh Ca cùng Hoa Ngữ An cũng không gặp qua thành ý và từ đê thị trở về, đã qua 3 ngày, Liễu Khinh Ca ở văn phòng ký xong phần văn kiện cuối cùng, rốt cuộc cũng có một chút thời gian nhàn rỗi, nàng cầm lấy máy bàn, gọi nội tuyến đến văn phòng của Liễu Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt tới ta văn phòng một chút. Hảo A, sau khi Liễu Tiêu Nguyệt nhận được điện thoại của Liễu Khinh Ca, lập tức khép lại văn kiện lớn lớn bé bé trước mắt, cầm lấy túi sách liền hướng đến văn phòng của Liễu Tiêu Nguyệt. Tới tầng 20, liền thấy Hoa Ngữ An đang nghiêm túc nhìn văn kiện, mày nhíu chặt, bộ dạng có chút buồn rầu. Liễu Tiêu Nguyệt tò mò nhìn văn kiện trên tay Hoa Ngữ An, là một phần báo biểu. Người như thế nào sẽ xem cái này? Liễu Tiêu Nguyệt nhìn Hoa Ngữ An xem báo biểu từ cấp dưới trình lên, nhất định là đã thông qua kiểm tra cuối cùng, nếu không Liễu Khinh Ca sẽ giết người, bất quá xem vẻ mặt buồn rầu của Hoa Ngữ An, chẳng lẽ là có cái gì sai lầm. Ách, Liễu Tổng Hảo, ta muốn học một chút kiểm tra báo biểu, liền nhờ giám đốc phòng tài vụ cho ta một phần báo biểu có sai lầm, để ta kiểm tra xem nơi nào có vấn đề, về sau báo biểu trình lên ta cũng có thể ít nhiều xem hiểu một chút. Liễu Tiêu Nguyệt nhìn tiểu bộ dạng phiền não của Hoa Ngữ An, mày đều giãn ra, không khỏi cảm thấy đáng yêu, Hoa Ngữ An này thật là biết suy nghĩ vì Liễu Khinh Ca. Ân, thật là một cái hảo giúp đỡ. Liễu Tiêu Nguyệt tán dương, Hoa Ngữ An mặt đỏ lên, lập tức triển khai đề tài. Liễu Tổng cùng Tổng Tài mở họp sao? Hoa Ngữ An vừa hỏi như vậy, làm Liễu Tiêu Nguyệt nhớ ra Liễu Khinh Ca còn đang chờ mình à, ân, vừa rồi thì tìm ta đi vào trước. Liễu Tiêu Nguyệt nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào văn phòng tổng tài. Hoa Ngữ An thở dài một hơi, sau khi Liễu Khinh Ca đem một chút kế hoạch tiết lộ cho mình, tức khắc cảm thấy Liễu Tiêu Nguyệt cũng không có đáng ghét như trong tưởng tượng. Hơn nữa buổi tối hôm đó nàng nhìn thấy cặp mắt đào hoa kia phiếm quang, quả thật là làm chính mình đau lòng một phen. Hơn nữa Liễu Khinh Ca cũng từng vì thế mà thất hồn lạc phách, thật ra nàng cảm thấy Liễu Tiêu Nguyệt khả năng là đang làm một ít hy sinh mà người khác không thể thấy được. Tỷ, Liễu Tiêu Nguyệt sau khi tiến vào, đặt mông ngồi ở ghế trên, duỗi cái eo lười, ở trước mặt Liễu Khinh Ca, nàng một chút hình tượng đoan trang cũng không có. Người từ Minh Giật Nhiên nơi đó bắt được ít nhiều tư liệu rồi chứ. Liễu Khinh Ca cũng không vô nghĩa, trực tiếp tiến vào trọng điểm, Liễu Tiêu Nguyệt lập tức cười cười, có chút lãnh, từ trong túi sách lấy ra một cái USB. Từ hai bộ notebook của hắn bắt được một ít tư liệu. Liễu Tiêu Nguyệt đem USB đẩy cho Liễu Khinh Ca, rồi nói tiếp. Ta nơi này trăm phương nghìn kế lấy ra, sổ sách thu chi của Minh gia, ta phát hiện bọn họ mỗi tháng đều sẽ cấp một số tiền cho một người tên là Peter Lee. Liễu Tiêu Nguyệt thần sắc lạnh lãnh, rồi nói tiếp, mật mã kia thật đúng là làm ta phí không ít thời gian a. Mọi người đều cho rằng Liễu Tiêu Nguyệt ở nước Mỹ học thạc sĩ quản lý công thương, thật ra nàng còn học thêm máy tính chuyên nghiệp cũng là học vị thạc sĩ. gocchuyenaudio.com, thiết kế 3 lớp khóa, mỗi lần ta lưu lại thời gian đều không dài, cho nên mới mất nửa năm. Liễu Tiêu Nguyệt buông tay, Liễu Khinh Ca gật gật đầu, đem USB cắm vào notebook, liền xem hết một lượt tất cả tư liệu ở bên trong. Không lưu lại chứng cứ gì chứ? Liễu Khinh Ca hỏi, Liễu Tiêu Nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười tự tin, nói. Tự nhiên là không có. Tra qua thân phận của Peter Lee chưa? Liễu Khinh Ca tiếp tục hỏi, Liễu Tiêu Nguyệt đôi tay ôm ngực thân mình khuynh về phía sau, nói. Trước đó, vốn là người của Long Hoa xã, sau đó chính mình ra ngoài lăn lộn tự lập một cái tiểu đoàn đội chuyên môn làm một ít việc dơ bẩn. Long Hoa xã, Liễu Khinh Ca nhớ tới Hoa Hãn Phi, hình xăm trên tay hắn. Cách chương.